Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quốc, bên này kia tứ nguyên quy tháp hư ảnh bao trùm. Biến mất trong mắt mọi người. Cái này, Diêm Vương thấy cảnh này, ánh mắt ngưng tụ. Trước rút lui nơi này. Chủ thượng bên kia tự thân có thể ứng phó nguy cơ. Diêm Vương đối Nguyên Tùy Vân nói. Vừa mới chủ thượng tại bị vòng xoáy thôn phệ thời điểm, đem ba bộ khôi lỗi thân lấy đi, coi như gặp được nguy cơ, cũng không sao. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Lập tức hai người thân hình xuất hiện trên phương thiên thuyền. Tô thiếu chủ, hắn. Loạn Xuân Sầu giờ phút này thần sắc có chút hoảng sợ. Tô thần bị vòng xoáy thôn phệ, nếu như gặp phải nguy cơ, như vậy bọn hắn. Chủ thượng, không việc gì, không cần lo lắng, nơi này bị cổ chiến trường bao trùm, nguy cơ tràn ngập, chúng ta trước ra chỗ này bí nguyên. Đi. Nguyên Tùy Vân trực tiếp khởi động phương thiên thuyền hướng phía bí nguyên tiết điểm mà đi. Một chỗ. Tô thần thân thể bị phong bạo cuốn vào một chỗ không gian. Mảnh không gian này không phải rất lớn, tựa như là một tòa cung điện, bốn phía có mấy tòa cột đá lơ lửng, trong cung điện tràn ngập một cỗ hỗn độn, tại cỗ này hỗn độn bên trong, một cỗ vô hình năng lượng ba động không ngừng chấn động hư không. Nơi này tựa như là Tế Vô Hà lúc trước nơi ở. Tô thần thầm nghĩ, lúc này, ái họa nữ nhung thân ảnh xuất hiện tại tô thần bên cạnh. Ngươi cũng cùng theo vào. Tô thần nhìn xem ái họa nữ nhung, thần sắc khẽ động. Vừa mới nàng bị vòng xoáy thôn phệ, là một nháy mắt, mà ái họa nữ nhung cùng hắn ở giữa còn có một số khoảng cách. Chủ thượng gặp được nguy cơ, nô gia sao có thể không đến đâu. Ái họa nữ nhung thân hình tới gần tô thần mở miệng nói. Bất quá nàng một đôi mắt đẹp nhìn qua trước mặt tòa này cung điện cổ xưa. Cung điện bên trong vài chỗ hỗn độn một mảnh, nhưng là cung điện bên trong một chút cổ lão phù văn, cùng một chút năng lượng ba động. Lại làm cho thân thể của nàng hơi chấn động một chút, hai con người bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Chủ thượng, cái này bảo tháp không đơn giản. Trong đó có một cỗ rất kỳ lạ năng lượng ba động, cỗ năng lượng kia để cho ta đều muốn kinh hãi. Ái họa nữ nhung nói rất chân thành. Tô thần nhãn lực khẳng định là không kịp ái họa nữ nhung, mặc dù hắn cảm giác được nơi này không đơn giản, nhưng lại nói không nên lời không đơn giản ở chỗ này. Nhưng là đột nhiên hắn đôi mắt có chút sáng lên. Nơi này có năng lượng. Mà hắn bây giờ ngay tại thôn phệ nguyên tâm, ngưng tụ ma nước, phải chăng có thể hấp thu nơi này năng lượng đâu? Oanh! Đang nghĩ tới thời điểm. Tô thần liền động. Ầm ầm. Hắc ám ma cốt bị hắn phóng xuất ra, lúc trước bị hắn thu lấy nguyên tâm, đang bị bao khỏa trong đó. Hắc ám ma cốt toàn diện mở ra. Nguyên tâm năng lượng hắc ám ma cốt hình thành ma nước hư ảnh thôn phệ. Mà chung quanh lúc trước hỗn độn một mảnh, cũng xuất hiện một cỗ vòng xoáy, bắt đầu thôn phệ nơi này năng lượng, tại thôn phệ quá trình bên trong, từng đạo cổ lão màu đen sợi tơ năng lượng, cũng tràn vào đến tô thần ma quốc chi bên trong. Những này màu đen sợi tơ tràn vào ma quốc chi về sau, liền hướng phía hắn thân thể bên trên hắc ám ma cốt mà đi. Trong chốc lát, hắn thân thể bên trên hắc ám ma nước xuất hiện từng đạo sáng chói màu đen phù văn, trở nên càng phát sáng lên. Tô thần lập tức phát hiện tình huống này, thần hồn chi lực lan tràn ra, dò xét hắc ám ma cốt, còn có ngay tại ngưng tụ ma nước. Vĩnh Hằng, Nguyên Điện, Tứ Nguyên Quy Tháp. Ngay tại tô thần thần hồn điều tra thời điểm, thanh âm nứt quãng, tại kia sáng chói phủ văn bên trong xuất hiện, tràn vào tô thần trong óc. Cái này, tô thần đầu não trong nháy mắt giống như bị hồng trung sao động. Thần hồn của hắn chi hải, nhấc lên một trận sóng cả. Màu đen sợi tơ tại hắn thần hồn chi hải bên trong xuất hiện, ngưng tụ, nhưng là giống như tương đối thưa thớt không cách nào ngưng tụ ra muốn hiện ra hình thái. Trong lòng tô thần giật mình, muốn đem cái này màu đen sợi tơ làm ra thần hồn chi hải. Thu hoạch được hắc ám vĩnh hằng chi nguyên, thu hoạch được ba tấm kim sắc rút thưởng thẻ, hắc ám vĩnh hằng chi nguyên, nhưng dung nhập tự thân ma nước, đúc thành vĩnh hằng ma nước. Cái này, nghe được cái này, tô thần ánh mắt khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới vừa mới tràn vào đến trong thân thể cái kia màu đen sợi tơ lại là hắc ám vĩnh hằng chi nguyên. Dung nhập tự thân ma nước, lại có thể thành tựu vĩnh hằng ma nước. Thần vương cảnh cường giả. Phổ thông thần vương, tuyệt đỉnh thần vương, bọn hắn phân chia chính là cái gì, đó chính là thần quốc. Tuyệt đỉnh thần vương thần quốc tất nhiên là vĩnh hằng thần quốc. Ma nước cũng giống như vậy. Tô thần tại không có bước vào ma vương cấp độ, liền có thể ngưng tụ ra ma nước cũng là phổ thông hắc ám ma nước, nhưng là có cái này vĩnh hằng chi nguyên, hắn ma nước một bước đăng thiên, có thể hình thành vĩnh hằng ma nước. Chuyện này chính là cơ duyên to lớn. Tô thần đều không nghĩ tới mình có thể có cơ duyên như vậy. Thôn phệ điên cuồng thôn phệ. Tại cái này điên cuồng thôn phệ bên trong, tô thần cảnh giới bắt đầu không ngừng tăng lên. Ma nước không cắt thành hình. Mà cảnh giới của hắn cũng đang không ngừng tăng lên, rất nhanh vậy mà bước qua chân thần, đi thẳng tới thần quân sơ kỳ. Trong quá trình này, bên trong đại điện năng lượng bắt đầu trở nên mỏng manh. Chủ thượng, lưu một chút năng lượng. Lúc này, ái họa nữ nhung thanh âm tại tô thần vang lên bên tai. Tô thần lập tức đình chỉ năng lượng hấp thu, thu hồi chưa thành hình ma nước. Xảy ra chuyện gì? Tô thần mở miệng nói. Tại mở miệng thời điểm, trước mặt hắn cung điện cũng xuất hiện biến hóa, tại tiền phương của bọn hắn xuất hiện một tòa thang đá, một mực dọc theo đi, tại trên cùng là một chỗ bệ đá, trên bệ đá có một tòa cự đại vương tọa. Kia là... Tô thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Chủ thượng, vừa mới đang hấp thu nơi này năng lượng lúc, chung quanh hỗn độn dần dần biến mất, cái này thang đá liền xuất hiện, cho nên ta mới khiến cho chủ thượng trước đình chỉ hấp thu. Ái họa nữ nhung lúc nói chuyện, ánh mắt thì là nhìn về phía vương tọa hẳn là tòa bảo tháp này hạch tâm. Ngươi nói kia vương tọa, là cái này bảo tháp hạch tâm. Tô thần đổi chủ đề. Tại đổi chủ đề thời điểm, thì là bắt đầu chuẩn bị liên hệ Nguyên Tùy Vân, nhưng lại phát hiện, không cách nào liên hệ Nguyên Tùy Vân, chỉ có thể vật phẩm truyền tống. Mà tại hắn có thể liên hệ chỉ có hai người. Một cái là ái họa nữ nhung, còn có chính là Tế Vô Hà. Đây là một chỗ không gian bịt kín. Chúng ta đi trước kia vương tọa chỗ. Tô thần tiến lên, đạp vào thang đá, hướng phía kia vương tọa phía trên mà đi. Bành! Chỉ là tại đạp vào thang đá thời điểm, một cỗ kinh khủng trọng áp trong nháy mắt rơi vào thân thể của hắn phía trên. Cái này, tô thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Mà ở bên cạnh hắn ái họa nữ nhung ánh mắt càng là biến đổi. Cái này thang đá phía trên có trọng áp, là căn cứ tu vi định, chủ thượng uy áp so với ta nhỏ hơn, chúng ta vẫn là tách ra tiến lên. Ái họa nữ nhung mở miệng nói. Đây là khảo nghiệm sao? Trong lòng tô thần hơi động một chút. Bước chân tiến lên, bên này. Một mực tại trong cung điện tiến lên Tế Vô Hà, thì là xuất hiện tại một tòa trước cửa đá. Đẩy ra cửa đá. Ở trước mặt nàng, cũng xuất hiện một tòa thang đá tận cũng là một cái vương tọa. Vương tọa cùng tô thần bọn hắn thấy vương tọa đồng dạng. Chỉ là nàng nhìn bên này không đến, những người khác, chỉ có thể nhìn thấy trong cung điện thang đá. Đó phải là cái này thạch tháp hạch tâm. Tế Vô Hà một cước cũng bước vào thang đá phía trên. Chương 278, kinh khủng thân ảnh, bốn nguyên vương tọa. Thang đá phía trên, tô thần trước mắt tràng cảnh phát sinh biến hóa, xuất hiện tại một vùng tăm tối không gian bên trong. Cái này hắc ám không gian, hắc ám giống như thủy triều, đem hắn toàn bộ thân hình bao phủ. Không khỏi hướng phía ái họa nữ nhung phương hướng nhìn lại, nhưng là ái họa nữ nhung thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này, tô thần ánh mắt ngưng tụ. Lúc trước chỉ là trọng lực, thế nhưng là đột nhiên ở giữa, thân thể của hắn liền xuất hiện tại cái này một vùng tăm tối không gian bên trong. Tiến lên, tiếp tục tiến lên. Lúc này, một thân ảnh tại tô thần trong óc hiện lên. Tô thần thần sắc khẽ động, nhưng là hắn không có cảm giác được nguy hiểm. Bước chân khẽ động. Ở trước mặt hắn xuất hiện một chỗ thang đá, xem ra hắn như cũ tại thang đá phía trên. Bước chân cẩn thận từng ly từng tí. Bây giờ... Hắn mặc dù có một ít phòng ngự phù, nhưng là cũng vẫn là phải chú ý. Dù sao nơi này không biết, như vậy thì đại biểu cho có nguy hiểm không biết. Bước chân tiến lên. Trước mặt không gian không có bất kỳ biến hóa nào. Hoàn toàn như trước đây hắc ám. Cũng không có bất kỳ cái gì ánh sáng xuất hiện, cái này khiến đến hắn lông mày không khỏi nhíu chặt. Thời gian dài hắc ám. Để hắn có loại kiềm chế cảm giác. Đôi mắt khẽ nhúc nhích. Thần hồn chi lực hướng phía bốn phía khuếch tán, hắn rất muốn nhìn một chút cái này hắc ám không gian có thể hay không dò xét. Tại tô thần vừa mới đem thần hồn chi lực khuếch tán sát na. thần sắc hắn lại đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn khuếch tán ra thần hồn chi lực, khi tiến vào chung quanh hắc ám không gian bên trong, bị điên cuồng thôn phệ. Cái này hắc ám lại có thể thôn phệ thần hồn. Tô thần không dám ở thả ra thần hồn chi lực. Giờ khắc này bước chân không khỏi dừng lại. Tiến lên. Lúc này, tô thần trong óc, âm thanh kia tiếp tục xuất hiện. Như thế đốc xúc ta, đến cùng là phúc là họa đâu. Tô thần thầm nghĩ. Bước chân tiếp tục tiến lên. Đều đến một bước này, hắn nhất định phải tiếp tục tiến lên. Bất quá chung quanh áp lực, càng lúc càng lớn, tô thần đầu não có loại u ám cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng tô thần giật mình. Không thể tiếp tục tiến lên, tại tới trước, kia cố áp lực sẽ càng ngày càng nặng, không chỉ có là thân thể, còn có thần hồn. Tô thần bắt đầu suy tư. Đột nhiên trong đôi mắt quang mang lóe lên. Hắn hắc ám ma nước, có thể thôn vệ hết thảy hỗn loạn lực lượng, như vậy hẳn là cũng có thể thôn vệ nơi này hắc ám. Oanh! Chưa thành ma nước hư ảnh xuất hiện lần nữa. Tại ma nước hư ảnh bên trong, lúc trước nguyên tâm dần dần biến thành màu đen mông lung, lúc trước mênh mông lực lượng cũng tại biến mất không thấy gì nữa. Ta cái này ma nước, hẳn là rất nhanh liền có thể thành hình. Tô thần thầm nghĩ, hô, ma nước hư ảnh xuất hiện. Tô thần tâm niệm vừa động. Kia ma nước hư ảnh hình thành vòng xoáy, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực lan tràn ra. Ông, theo ma nước thôn phệ chi lực tăng lớn, tô thần ngạc nhiên phát hiện. Ở trước mặt hắn hắc ám năng lượng, vậy mà thật bắt đầu lấy một loại chậm rãi tốc độ bị hắn ma nước hư ảnh thôn phệ. Mặc dù so ra kém lúc trước, kia cỗ thôn phệ chi lực. Nhưng là chung quanh hắc ám lực lượng bị thôn phệ. Hắn thân thể bên trên trọng lực biến mất, u ám đầu não cũng biến thành thanh minh. Như vậy, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản ta? Tô thần bước chân tăng tốc. Nhưng là đi chưa được mấy bước. Tô thần bước chân ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện mình ma nước bây giờ chỉ có thể thôn phệ phương viên 2 mét bên trong hắc ám lực lượng, vậy mà không cách nào hướng phía bên ngoài khuếch tán. Đây là tình huống như thế nào? Trong lòng tô thần giật mình. Oanh! Tô thần tăng lớn ma nước thôn phệ, vòng xoáy biến lớn, nhưng lại y nguyên không cách nào hướng phía bên ngoài khuếch tán. Đây là không cho ta đem ma nước ngưng tụ mà thành A. Tô thần ánh mắt biến hóa. Hắn nguyên bản còn muốn mượn nhờ nguyên tâm lực lượng, còn có nơi này hắc ám năng lượng, đem hắn vĩnh hằng ma nước ngưng tụ mà ra, bất quá từ trước mắt tình huống đến xem, hắn không cách nào làm được. Vĩnh hằng ma nước cần có năng lượng, cũng không phải phổ thông ma nước có thể so sánh, cho nên hấp thu năng lượng cũng càng vì kinh khủng. Bước chân tiếp tục tiến lên. Bởi vì không có trở ngại, tô thần động tác rất nhanh. Rất nhanh, hắn liền xuất hiện tại kia vương tỏa trước, cách đó không xa. Chỉ là trước mặt hắn tràng cảnh. Cùng lúc trước nhìn không giống. Vương tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một thân ảnh. Tại thân ảnh kia chung quanh xuất hiện bốn cỗ kỳ lạ năng lượng ba động, kia bốn cỗ năng lượng ba động kinh khủng dị thường, tại tô thần cảm giác bên trong, cỗ lực lượng kia, coi như hắn vận dụng thần vương một kích, sợ là cũng không thể phá hủy. Điều tra thân ảnh kia. Thân ảnh là một người trung niên nam tử. Hắn liền ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, từ từ nhắm hai mắt thần, giống như ngủ say. Nhưng là tại tô thần bước chân đến gần thời điểm, một cỗ kinh khủng uy áp tại tô thần trong tâm thần xuất hiện. Trong chốc lát có loại để tô thần thần phục cảm giác. Thần phục, ngươi còn không thể làm được để cho ta thần phục. Tô thần trên thân khí tức biến hóa, bắt đầu ngăn cản kia cỗ ăn mòn mà đến tâm thần uy áp. Oanh! Trên người hắn ma nước hư ảnh biến động, hình thành vòng xoáy khổng lồ, bắt đầu thôn vệ chung quanh năng lượng. Nhưng là giờ khắc này, kia vương tọa bốn phía năng lượng hình thành từng đạo chấn động gợn sóng, ngăn cản tô thần kia cỗ vòng xoáy hấp thu chi lực. Nguyên lai là cái này bốn cỗ lực lượng tại hạn chế ta thôn phệ. Tô thần biết đầu nguồn, oanh, mà liền tại giờ khắc này. Một thân ảnh cũng xuất hiện tại tô thần cách đó không xa, chính là cùng sau lưng tô thần ái họa nữ nhung. Chỉ là tại ái họa nữ nhung xuất hiện sát na. Kia ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên thân ảnh. Giống như nhận lấy một loại nào đó kích thích. Vậy mà không tự chủ được đứng lên. Thân thể hướng phía ái họa nữ nhung nhìn lại, chỉ là đang nhắm mắt y nguyên nhắm. Mặc dù trên thân khí tức bắn ra, nhưng lại không có sinh cơ. Đã chết đi thi thể. Tô thần giờ khắc này có thể xác định ngồi ngay ngắn tại chỗ đó thân ảnh. Là một bộ đã vẫn lạc cường giả. Yêu ma, hung thú, không phải nhân tộc ta, đáng chết. Thanh âm trầm thấp ở trong hư không quanh quẩn, oanh. Kia thân thể cái khác bốn cỗ lực lượng trong nháy mắt tràn vào đến trong thân thể. Trong chốc lát thân thể bên trên, bộc phát ra sáng chói lực lượng ba động, thân ảnh bàn tay nâng lên. Thân ảnh kia đưa tay, giữa ngón tay, một đạo hắc sắc quang mang nhanh chóng ngưng tụ. Cơ hồ là trong thời gian ngắn hóa thành hai ngón phẩm chất. Sau đó giống như một cây màu đen cây gai ánh sáng. Bá một tiếng, hung hăng hướng phía ái họa nữ nhung mi tâm xuyên tới. Giống, giờ khắc này, ái họa nữ nhung thần sắc đại biến. Cảm giác được sức mạnh hết sức khủng bố. Trên người tinh khí thần nhanh chóng bộc phát, xung kích mình phong cấm lực lượng. Nàng tự thân lực lượng ngăn không được một kích này. Quá mức kinh khủng, ầm ầm. Ái họa nữ nhung thân thể bên trên lực lượng không muốn sống xung kích mà ra. Trong chốc lát xung kích, nàng liền đem cảnh giới của mình tăng lên tới thần vương cấp độ. Gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền. Kinh khủng khí kình tại quả đấm của nàng phía trên bộc phát ra, va chạm kia mãnh liệt bắn mà đến hắc quang. Oanh! Hai cỗ khí kình va chạm, năng lượng tứ ngược. Bay rớt ra ngoài hoàn toàn chính xác thực ái họa nữ nhung. Bộc phát ra thần vương cảnh lực lượng ái họa nữ nhung không địch lại đối phương một kích. Đương nhiên, bán biên thần vương cấp độ ái họa nữ nhung xung kích thần vương cấp độ. Cũng chỉ là phổ thông thần vương lực lượng mà thôi, dù sao cũng chỉ là hướng kích phong ấn, lấy tự thân tinh khí thần đổi lấy lực lượng, không phải tự thân chân chính thần vương cảnh lực lượng. Tại ái họa nữ nhung bị đánh lui sát na. Thân ảnh kia lại bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại ái họa nữ nhung trước mặt. Bàn tay nâng lên, một trường mà ra. Chủ thượng, mau chóng luyện hóa kia vương tọa. Cỗ thân thể này lực lượng quá mức kinh khủng, ta coi như bộc phát hiện hữu toàn bộ tinh khí thần, cũng nhiều nhất ngăn cản. Ái họa nữ nhung thanh âm xuất hiện tại Tô Thần bên tai. Đây là một vị nhân tộc cường giả. Tô Thần thân hình khẽ động, xuất hiện tại kia vương tọa bên cạnh. Bàn tay rơi vào vương tọa phía trên. Căn bản cũng không có bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp đem kia vương tỏa thu vào hệ thống trong thương thành. Thu hoạch được 4 nguyên vương tỏa, ban thưởng 6 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Chương 279, cầm xuống 4 nguyên về tháp, song sát tế không tỉ vết, yêu họa nữ N Hồng. Mà kia ngay tại xuất thủ đối phó ái họa nữ nhung thân ảnh, tại thời khắc này đột nhiên đình chỉ động tác. Giống như trong nháy mắt đã mất đi cái gì. Thân thể dừng lại. Lúc trước 4 cỗ tràn vào đối phương thể nội lực lượng. Cũng trong nháy mắt lơ lửng tại bốn phía, giống như không có căn cơ, bốn phía lưu động. Kia vương tọa là kia bốn cỗ lực lượng hạch tâm. Tô Thần trong lòng hơi động. Thân thể lóe lên xuất hiện tại cỗ thân thể kia bên cạnh. Cỗ thân thể kia tại thời khắc này, không có bất kỳ động tác gì. Tô Thần bàn tay rơi vào thân thể bên trên. Hô! Trong nháy mắt đem đối phương thân thể thu nhập không gian trong thương thành. Thu hoạch được 4 nguyên thần vương. Vĩnh hằng thần khu một bộ, ban thưởng 5 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Tô Thần sắc mặt khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới cái này thân thể lại là một bộ vĩnh hằng thần vương thân. Đây chính là một vị tuyệt đỉnh thần vương thân thể, từ vừa mới trên người đối phương bày ra khí tức, ái họa nữ nhung bộc phát ra thần vương cảnh lực lượng mới có thể ngăn cản. Có thể thấy được trên người đối phương lực lượng cường hãn. Đến lúc đó, lấy bí chữ, binh, luyện hóa. Ta cái này khôi lỗi thân lại nhiều một bộ. Tô Thần thầm nghĩ. Mà bên này, lúc trước lưu động 4 cỗ năng lượng, trở nên giống như con ruồi không đầu 4 vọt. Tô Thần điều tra lúc trước lấy được kia 4 nguyên vương tòa. Trước xem xét tin tức, lại nghĩ đến tiếp sau như thế nào làm. 4 nguyên vương tòa, tàn phá tuyệt phẩm thần vương khí, tứ nguyên quy tháp tâm hạch, có thể khống chế tứ nguyên quy tháp, vô chủ, 4 nguyên thần có thể biến mất, thần hồn rèn luyện. Liền có thể luyện hóa 4 nguyên vương tòa. Tô Thần nhìn xem tin tức này, không nghĩ tới vậy mà đơn giản như vậy liền có thể thu hoạch được. Lập tức đem 4 nguyên vương tòa lấy ra. Tại 4 nguyên vương tòa xuất hiện sát na. Kia 4 cỗ lưu thoán năng lượng, cấp tốc hướng phía tứ nguyên quy tháp mà đi. Ngăn trở cái này 4 cỗ năng lượng, ta trước luyện hóa cái này 4 nguyên vương tòa. Tô Thần đối ái họa nữ nhung nói. Cỗ lực lượng kia. Hẳn là 4 nguyên thần có thể, một khi cái này 4 nguyên thần có thể dung nhập vào 4 nguyên vương tòa bên trong, như vậy hắn muốn luyện hóa cái này 4 nguyên vương tòa chỉ sợ có chút phiền phức. Cho nên để ái họa nữ nhung trước ngăn trở kia 4 cỗ năng lượng. Ái họa nữ nhung thân hình xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Trên thân lực lượng bạo dũng, hình thành một cỗ khí cương, ngăn trở kia bốn cỗ năng lượng xung kích. Mà Tô Thần tại thời khắc này thần hồn tràn vào đến bốn nguyên vương tòa phía trên, khổng lồ thần hồn chi lực trong khoảnh khắc bao trùm trong đó, không có nhận một điểm lực cản. Rất nhanh cái này bốn nguyên vương tòa liền bị Tô Thần luyện hóa. Mà bên này, ái họa nữ nhung sinh ra khí cương cũng bị xung kích vỡ vụn. Hô! Kia bốn cỗ lực lượng tràn vào đến bốn nguyên vương tòa bên trong. Chỉ là tại xông vào bốn nguyên vương tòa sát na, bọn hắn liền bị một cỗ lực lượng cầm giữ, bốn nguyên vương tòa đều bị Tô Thần luyện hóa, cái này bốn cỗ năng lượng mặc dù cường đại, nhưng là bốn nguyên vương tòa là xào huyệt của hắn, một sát na liền cùng Tô Thần sinh ra liên hệ. Túc chủ trưởng khống tàn phá tứ nguyên quy tháp, thu hoạch được ba tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Không tệ, không tệ. Tô Thần đem bốn nguyên vương tòa thu nhập trong thân thể. Mà cái này hắc ám không gian cũng bắt đầu biến hóa, bọn hắn xuất hiện lần nữa tại trong cung điện. Trong cung điện, có bốn đạo thang đá, hướng phía bốn phương tám hướng, Tô Thần lúc trước đi chỉ là thứ nhất. Mà ở trong đó một đầu thang đá phía trên, một đạo thân ảnh màu trắng chính hướng phía bên này mà tới. Tế Vô Hà. Tô Thần nhìn thấy thân ảnh kia, thần sắc hơi động một chút. Mà bên này Tế Vô Hà cũng nhìn thấy Tô Thần thân ảnh, ánh mắt có chút mê mang, nhưng là trong trí nhớ giống như có dạng này cái bóng, đối phương là nàng người rất trọng yếu, đặc biệt người trọng yếu. Là để nàng không pháp phong nhớ cái bóng. Nhìn thấy Tế Vô Hà nhìn mình ánh mắt, Tô Thần thần sắc nao nao. Lúc trước truyền đến tin tức nói Tế Vô Hà phát sinh sự tình. Tô Thần không có quá để ý. Nhưng là hiện tại Tế Vô Hà đối mặt nàng, thần sắc lại nghi hoặc bên trong mang theo mê ly. Ngươi là ai, vì cái gì trong trí nhớ của ta, ngươi đối ta rất trọng yếu. Ngươi là ta ai, trí nhớ của ta có phải hay không xảy ra vấn đề. Tại Tô Thần nghi ngờ thời điểm, Tế Vô Hà xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, ánh mắt vội vàng nói. Không tì vết nguội nguội. Xem ra trí nhớ của ngươi là xảy ra vấn đề, bất quá ngươi không nên không biết hắn a. Hắn nhưng là người rất trọng yếu, người rất trọng yếu. Ái họa nữ nhung nhìn xem Tế Vô Hà mở miệng nói. Mà lại thân hình thì là tới gần Tô Thần, một đôi tay vịn Tô Thần. Thời khắc này ái họa nữ nhung sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa mới tinh khí thần tiêu hao quá nhiều, không cách nào trước tiên khôi phục, cho nên dựa sát vào nhau Tô Thần sát na, trên mặt lộ ra một loại yếu đuối cảm giác, cùng lúc trước nữ vương khí độ hoàn toàn hai loại. So với lúc trước càng thêm có sức hấp dẫn. Tế Vô Hà nhìn thấy ái họa nữ nhung vịn Tô Thần. Khẽ trao mày. Không biết trong lòng làm sao lại có chút không vui. Cũng một bước đi vào Tô Thần bên cạnh. Vịn Tô Thần một cái khác cánh tay. Cái này. Tô Thần ánh mắt nao nao. Hắn không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái trạng thái. Mà lúc này, tại Tô Thần bên cạnh ái họa nữ nhung khóe miệng ở giữa lại lộ ra một tia cười tà. Bàn tay hơi động một chút. Một cỗ đặc thù mị hoặc khí tức từ trên thân nàng lan tràn ra. Trong nháy mắt bao trùm Tô Thần ba người bọn họ, cái này, Tô Thần tại cảm giác được cỗ khí tức này thời điểm. Đã chậm, ngươi đây là muốn làm gì? Tô Thần trầm giọng nói. Chủ thượng, nô gia chỉ là nghĩ phụng dưỡng ngươi, về phần Tế Vô Hà, nàng vừa mới thế nhưng là có chút ăn dấm, vậy thì bồi cùng nô gia cùng một chỗ phụng dưỡng chủ thượng. Chúng ta bất kỳ hết thảy đều là chủ thượng đưa cho, ngoại trừ chủ thượng bất kỳ người nào cũng không thể đạt được chúng ta. Lúc này, ái họa nữ nhung nhìn xem Tô Thần mở miệng nói. Ái họa nữ nhung rất là cực đoan. Nàng giỏi về vặn vẹo các loại tư tưởng, cho nên bản thân hắn tư tưởng liền rất vặn vẹo, rất cố chấp, nhận định sự tình, sẽ không quay đầu. Lúc trước liền dụ hoặc Tô Thần. Bây giờ nơi này không có những người khác. Nàng trực tiếp thi triển thủ đoạn. Dụ hoặc Tô Thần. Tô Thần là bước vào thần quân cấp độ, nhưng là thân thể chúng chiêu, trong nháy mắt giữa bọn hắn xuất hiện một tầng màu hồng khí tức, đem bọn hắn bao khỏa trong đó. Trong lúc nhất thời, màu hồng khí tức dung chuyển. Phiên vân phúc vũ, bên này, bí nguyên bên trong, cổ chiến trường khí tức trở nên càng phát ra mãnh liệt. Lúc trước bị che kín biến mất tứ nguyên quy tháp hư ảnh, tại Tô Thần luyện hóa tứ nguyên quy tháp về sau. Hư ảnh sinh ra ba động, bắt đầu xuất hiện vết rách, mà tại thời khắc này, một đạo kinh khủng ma khí tại bên trong chiến trường này xuất hiện. Chết, vì cái gì ta sẽ chết, vì sao lại chết, kia ma khí bên trong, một tòa cự đại mộ địa xuất hiện. Oán hận thanh âm tại kia mộ địa bên trong truyền vang mà ra. Bản thân kia tứ nguyên quy tháp hư ảnh liền bắt đầu xuất hiện vết rách, tại cỗ năng lượng này xung kích phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát, sau đó bị một cỗ kinh khủng vòng xoáy năng lượng thôn vệ biến mất không thấy gì nữa. Tại tứ nguyên quy tháp bên trong Tô Thần, ngay tại điên loan đảo phượng ở giữa, liền bị một cỗ năng lượng xung kích biến mất tại cái này bí nguyên bên trong. Ngay tại bí nguyên bên trong, tiến về tiết điểm nguyên tùy vân bọn người, giống như cảm giác được cái gì, thần sắc biến đổi. Chủ thượng rời đi chỗ này bí nguyên. Diêm Vương trầm giọng nói. Mà lại tại kia chung quanh tử vong chi khí bên trong, xuất hiện một cỗ ma khí, rất khủng bố ma khí. Kia ma khí bên trong mang theo oán hận. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Ánh mắt nhìn về phía Loạn Xuân Sầu, hắn là ma chi thế lực, hẳn là biết được, kia kinh khủng ma khí vì sao lại xuất hiện. Chương 280, Càn Khôn Lầu, Thanh Mang Thần Đầm, Hệ Thống Luân Bản Thăng Cấp Hợp Nhất Chương 1. Địa huyền vực, hỗn loạn chi địa, một chỗ. Hai đạo phi nhanh thân ảnh, đột nhiên ngừng lại, một người trong đó chính là lúc trước cùng địa người gặp mặt Thanh Nguyệt Thần Vương. Làm sao có thể, tứ nguyên quy tháp, lại bị người thu lấy, sao lại có thể như thế đây? Tại Thanh Nguyệt Thần Vương bên cạnh một thân ảnh mặt mũi tràn đầy không tin mở miệng nói. Không có cái gì không có khả năng. Cái này hỗn loạn cấm địa, đã có không ít cường giả thế lực mà đến, bọn hắn có thu lấy kia tứ nguyên quy tháp năng lực rất là bình thường. Thanh Nguyệt Thần Vương thần sắc ngược lại là không có biến hóa, y nguyên rất bình tĩnh. Thế nhưng là như vậy, chúng ta ra cái này hỗn loạn cấm địa cơ hội, mất đi một thành. Thân ảnh kia trầm giọng nói. Có lẽ dạng này, chúng ta lại càng dễ ra ngoài. Thanh Nguyệt Thần Vương trầm giọng nói. Thế nhưng là nói như vậy, chúng ta sợ rằng sẽ lần nữa bị quản chế. Thân ảnh giống như biết được Thanh Nguyệt Thần Vương nói phương pháp. Chỗ này hỗn loạn cấm địa. Cuối cùng tứ đại bảo vật, mỗi một kiện đều không đơn giản. Bọn hắn là bị người cầm tù tại hỗn loạn cấm địa, nhưng là nếu như thu hoạch được tứ đại bảo vật bên trong người, mượn nhờ kia bảo vật lực lượng che chở bọn hắn. Chỉ cần che chở bọn hắn cũng có thể lẩn tránh cái này hỗn loạn cấm địa quy tắc, đến lúc đó liền có thể đi ra cái này hỗn loạn cấm địa. Nhưng là bị bảo vật che chở thời điểm, bọn hắn tự thân cũng sẽ nhận hạn chế. Nói như vậy, liền sợ mới từ ổ sói ra, lại vào miệng cọp. Còn không bằng không đi ra đâu. Sự tình còn chưa tới một bước kia, tứ nguyên quy tháp bị người thu hoạch được, ta nghĩ những người khác sẽ càng để hơn gấp. Đúng rồi, ngươi liên hệ kia địa người sao? Cái kia bên cạnh có cái gì động tĩnh? Thanh Nguyệt Thần Vương mở miệng nói. Hắn vẫn là rất xem trọng địa người, đối phương sau lưng khả năng có cường giả. Tạm thời không có tin tức gì, giống như biến mất. Thân ảnh trầm giọng nói, không có tin tức, đó chính là nói tại mưu đồ lớn sao. Tứ nguyên quy tháp bị người thu hoạch được, đối với chúng ta có lợi, chỉ có kia tử uẩn thần châu, bất quá tử uẩn thần châu, những năm này ta không có suy tính ra, nó đại khái phương vị. Thanh Nguyệt Thần Vương khẽ chau mày. Thanh Mang Thần Đàm vị trí hẳn là có thể xác nhận, nếu không chúng ta tiến về Thanh Mang Thần Đàm. Thân ảnh mở miệng nói, không được. Người ta tới gần kia Thanh Mang Thần Đàm, có lẽ sẽ bị Thanh Mang Thần Đàm thôn phệ. Thanh Nguyệt Thần Vương lắc đầu nói. Như vậy, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ đợi? Thân ảnh vẻ mặt nghiêm túc nói. Người nào? Ngay tại thân ảnh thoại âm rơi xuống thời điểm. Ở một bên Thanh Nguyệt Thần Vương đột nhiên hướng phía một chỗ cáu kỉnh nói. Không nghĩ tới Thanh Nguyệt Thần Vương, thực lực rơi xuống nhiều như vậy, lại còn có thể cảm giác được ta, thật là làm cho ta có chút kính nể. Lúc này, một người trung niên mỹ phụ mang theo một thiếu nữ xuất hiện tại Thanh Nguyệt Thần Vương bọn hắn cách đó không xa. Các ngươi, Thanh Nguyệt Thần Vương ánh mắt rơi vào trung niên mỹ phụ cùng thiếu nữ bên hông rủ xuống tới một bức tượng lấy một tòa lầu nhỏ trên ngọc bội, thần sắc kinh ngạc nói ra các ngươi là Càn Khôn Lâu người. Vâng, chúng ta đến từ Càn Khôn Lâu. Trung niên mỹ phụ kia mở miệng trả lời. Các ngươi là đến ra tay với chúng ta. Thanh Nguyệt Thần Vương ánh mắt biến cảnh giác lên, trên thân khí tức biến hóa. Bọn hắn rơi vào bây giờ tràng cảnh này, thế nhưng là cùng Sương Mù Hồn Điện có quan hệ, Càn Khôn Lâu cùng Sương Mù Hồn Điện thế nhưng là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Dĩ nhiên không phải, nếu như chúng ta muốn đối Thanh Nguyệt Thần Vương xuất thủ, hẳn là đã sớm xuất thủ. Thanh Nguyệt Thần Vương không hổ là Thanh Nguyệt Thần Vương, năm đó bị ám toán, tiến vào cái này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỗn loạn cấm địa, bị định vì cái này hỗn loạn cấm địa khán thủ giả một trong. Thế nhưng là trải qua nhiều như vậy năm tháng, người vậy mà đem kia cấm chế trên người làm hao mòn rơi mất không ít, mặc dù không thể rời đi cái này hỗn loạn cấm địa, nhưng lại cũng không bị khống chế, thật là khiến người ta có chút kính nể. Trung niên Mỹ phụ nhìn xem Thanh Nguyệt Thần Vương nói. Từ trong lời nói của nàng, có thể biết được, cái này Thanh Nguyệt Thần Vương quả thật bị sương mù hồn điện người, cầm nã, để vào cái này hỗn loạn chi địa, vẫn là cái này hỗn loạn cấm địa khán thủ giả một trong. Nói rõ ý đồ đến đi. Thanh Nguyệt Thần Vương nhìn đối phương mở miệng nói. Chúng ta tới nơi này, là vì thu hoạch được Chu Thần Thiên Kiếm, chỉ cần Thanh Nguyệt Thần Vương trợ giúp chúng ta thu hoạch được Chu Thần Thiên Kiếm, chúng ta nguyện ý mang Thanh Nguyệt Thần Vương các ngươi rời đi. Trung niên Mỹ phụ kia mở miệng nói. Chu Thần Thiên Kiếm, là cho nàng. Thanh Nguyệt Thần Vương ánh mắt nhìn về phía trung niên Mỹ phụ kia bên cạnh thiếu nữ tiếp tục mở miệng nói, nàng tu hành chính là hủy diệt một đạo kiếm ý, trên thân còn có ngầm Phật khí hơi thở, Chu Thần Thiên Kiếm xác thực thích hợp hắn, thế nhưng là các ngươi tìm ta, chỉ sợ là tìm nhầm người đi. Các ngươi càn khôn lâu thế nhưng là sương mù hồn điện nâng đỡ lên, cái này hỗn loạn cấm địa xuất hiện, cùng bọn hắn có quan hệ. Bọn hắn hẳn là lại càng dễ trợ giúp các ngươi lấy được Chu Thần Thiên Kiếm. Thanh Nguyệt Thần Vương trầm giọng nói. Chúng ta càn khôn lâu là cùng sương mù hồn điện có chút quan hệ, nhưng là những năm này, loại quan hệ này tại trở thành nhạt. Mà lại cái này hỗn loạn cấm địa xuất hiện cùng sương mù hồn điện có quan hệ, nhưng là bọn hắn cũng vô pháp trưởng khống cái này hỗn loạn cấm địa. Năm đó kia bốn kiện bảo vật đột nhiên xuất hiện tại cái này hỗn loạn cấm địa, liền đã làm rối loạn bọn hắn bố trí, mà lại cái này hỗn loạn cấm địa, biến mất trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng không có dò xét đến, nếu như không phải cái này hỗn loạn cấm địa xuất hiện, lần nữa sinh ra dị biến, bọn hắn cũng vô pháp cảm giác được. Cho nên bọn hắn có lẽ còn không có Thanh Nguyệt Thần Vương ngươi đối cái này hỗn loạn cấm địa rõ ràng đâu. Trung niên Mỹ phụ tiếp tục nói. Xem ra, các ngươi càn khôn lâu là nghĩ thoát ly sương mù hồn điện. Những năm này, các ngươi càn khôn lâu phát triển không tệ. Bất quá chúng ta bị giam cầm ở cái này hỗn loạn cấm địa bên trong, cũng chỉ là tự vệ, đối cái này hỗn loạn cấm địa phát sinh biến động, cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ sợ không giúp được các ngươi. Thanh Nguyệt Thần Vương mở miệng nói. Thanh Nguyệt Thần Vương, ngươi đây là muốn từ chối hảo ý của chúng ta. Đây chính là một cơ hội. Lần này không chỉ có ta càn khôn lâu người tới, sương mù hồn điện bên kia, cũng tới hai tên vụ hồn làm, đế thần chiến cung, hoàng tuyền thi hải, cũng phái người đến đây. Căn cứ suy đoán của ta, bọn hắn giờ phút này cũng hẳn là tiến vào cái này hỗn loạn cấm địa. Thanh Nguyệt Thần Vương, ngươi là cái này hỗn loạn cấm địa khán thủ giả một trong, coi như chúng ta không tìm tới ngươi, bọn hắn cũng sẽ tìm tới ngươi. Trung niên Mỹ phụ mở miệng nói. Cái gì? Nghe được trung niên Mỹ phụ, tại Thanh Nguyệt Thần Vương bên cạnh thân ảnh, thần sắc biến đổi, mang theo một tia sợ hãi. Có thể biết, trung niên Mỹ phụ nói mấy cái kia thế lực cường đại. Nơi này không chỉ có ta một cái khán thủ giả. Thanh Nguyệt Thần Vương thần sắc y nguyên không thay đổi. Thế nhưng là ngươi là duy nhất phá cấm chế, có thể tại cái này hỗn loạn chi địa đi lại khán thủ giả, ngươi so những người khác hữu dụng. Những người khác, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Mà ngươi lại tại khôi phục, còn đem tự thân thần quốc dẫn động. Bằng không, cái này hỗn loạn cấm địa, sẽ không như thế thành hình. Trong mơ hồ còn ra hiện càng khó lường hơn cho nên. Cùng ta hợp tác, ta mặc dù không thể trợ giúp ngươi ngăn cản bọn hắn, nhưng lại có thể vì ngươi tranh thủ thời gian, cũng có thể hết sức cho ngươi sáng tạo rời đi cơ hội. Trung niên Mỹ phụ nhìn về phía Thanh Nguyệt Thần Vương. Chờ đợi Thanh Nguyệt Thần Vương trả lời chắc chắn. Giờ khắc này. Hiện trường trở nên yên tĩnh. Thanh Nguyệt ở một bên thân ảnh nhìn về phía Thanh Nguyệt Thần Vương, ánh mắt rất hy vọng Thanh Nguyệt Thần Vương đáp ứng đối phương. Thanh Nguyệt Thần Vương, ngươi thế nhưng là đáp ứng cùng ta hợp tác. Làm sao có thể cùng những người khác lại hợp tác đâu? Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp ở chung quanh hư không bên trong xuất hiện. Địa người thân ảnh chậm rãi đi ra. Ngươi là ai? Trung niên Mỹ phụ nhìn xem xuất hiện địa người. Khẽ chau mày. Thanh Nguyệt Thần Vương bên này đã có chỗ dị động, sắp đáp ứng nàng, có Thanh Nguyệt Thần Vương hỗ trợ, nàng liền có thể càng nhanh trợ giúp nàng đệ tử cầm tới Chu Thần Thiên Kiếm. Nàng bên cạnh vị này đệ tử, không chỉ có riêng chỉ là đệ tử của nàng, vẫn là Càn Khôn Lâu lâu chủ sủng ái nhất nữ nhi. Trợ giúp lâu chủ nữ nhi thu hoạch được Chu Thần Thiên Kiếm, đối nàng tại Càn Khôn Lâu địa vị tăng lên có tác dụng rất lớn. Hơn nữa còn có thể trợ giúp nàng trở thành chân chính thần vương. Cảnh giới của nàng là bước vào thần vương cấp độ, nhưng lại là ngụy thần vương, nàng ngưng tụ thần quốc tối hậu quan đầu xuất hiện một tia biến cố, cuối cùng mặc dù cưỡng ép ngưng tụ ra thần quốc, nhưng lại cũng tàn tật thiếu, cho nên nàng muốn tăng lên địa vị, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, tu bổ nàng thần quốc. Chương 280, Càn Khôn Lâu, Thanh Mang Thần Đầm, Hệ Thống Luân Bản Thăng Cấp Hợp Nhất Chương 2. Lúc trước Phật Thai không có thu hoạch được, nhưng là Chu Thần Thiên Kiếm nhất định phải thu hoạch được. Muốn thu hoạch được Chu Thần Thiên Kiếm, thu hoạch được Thanh Nguyệt Thần Vương trợ giúp rất có tất yếu. Nàng là không dung bất luận kẻ nào phá hư, ánh mắt nhìn về phía địa người, trên thân khí tức bộc phát. Hướng phía một cỗ khí tức kinh khủng quét sạch hướng địa người. Địa người cảnh giới tại nửa bước thần vương cấp độ. Nàng hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương. Chỉ cần áp chế đối phương, đối phương còn như thế nào cùng Thanh Nguyệt Thần Vương hợp tác. Tại cái này to lớn uy áp phía dưới, địa người thân thể ba động, khi thì biến mất, khi thì xuất hiện, nhưng lại không bị đến bất kỳ ảnh hưởng. Trung niên mỹ phụ kia nhìn về phía địa người ánh mắt ngưng tụ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, địa người lại có năng lực như vậy, mình uy áp đối với hắn không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Lấy thế đè người sao? Bất quá người còn làm không được. Địa người nhìn xem trung niên mỹ phụ một chút về sau, nhìn về phía Thanh Nguyệt Thần Vương, Thanh Nguyệt Thần Vương hợp tác, quá nhiều giữ lại coi như không đúng. Chúng ta biết đến càng nhiều, mới có thể giúp ngươi rời đi. Liền các ngươi. Các ngươi nhưng biết Sương Mù Hồn Điện cùng Đế Thần Chiến Cung, Hoàng Tuyền Thi Hải, đều có người đến đây. Các ngươi có thể đối phó được bọn hắn. Trung niên mỹ phụ khí thế quét sạch về sau, cũng không tiếp tục xuất thủ. Cái này xuất hiện địa người cảnh giới mặc dù tại nửa bước thần vương cấp độ, nhưng là rất là quỷ dị, vừa mới cái kia một tay, nàng biết, mình cầm đối phương không có cách nào. Địa người, bây giờ rất nhiều cường giả thế lực đến đây, ta nhìn các ngươi vẫn là rời khỏi cho thỏa đáng, bằng không, cuối cùng khả năng giống như chúng ta. Thanh Nguyệt Thần Vương nhìn xem địa người nói. Thanh Nguyệt Thần Vương, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, bảo vật tranh đoạt, bản thân liền là ngươi chết ta sống. Bọn hắn có thể đem ta thần hồn tụ diệt, đó là bọn họ bản sự. Ta có thể cướp được bảo vật, đó cũng là năng lực của ta. Vừa mới ta từ một nơi bí mật gần đó, thế nhưng là nghe được, tứ nguyên quy tháp đã bị người thu được. Bốn kiện bảo vật đi thứ nhất, còn có ba kiện bảo vật. Từ các ngươi nói chuyện, hẳn phải biết kia Thanh Mang Thần Đàm hạ lạc có thể hay không cáo chi ta Thanh Mang Thần Đàm nơi ở. Địa người mở miệng nói. Hắn vừa mới hiện thân. Chính là vì từ Thanh Nguyệt Thần Vương trong miệng biết được, kia Thanh Mang Thần Đàm hạ lạc. Tứ Nguyên Quy Tháp không biết phát sinh cái gì, đột nhiên liền bị người thu được. Nhưng là Thanh Mang Thần Đàm, biết được ở nơi nào. Như vậy hắn liền muốn nghĩ biện pháp thu hoạch được. Thanh Mang Thần Đàm, ta ngược lại thật ra biết ở nơi nào. Nhưng là kia Thanh Mang Thần Đàm, so với ba loại khác bảo vật càng thêm hung tàn, nó thôn vệ hết thảy chung quanh. Thanh Nguyệt Thần Vương mở miệng nói. Trung niên mỹ phụ muốn được Chu Thần Thiên Kiếm, mà địa người bây giờ muốn Thanh Mang Thần Đàm, cả hai cũng không xung đột. Huống chi, chính hắn cũng không có đánh Thanh Mang Thần Đàm chủ ý. Không sao, ta biết được một chút địa điểm là được, về phần hung hiểm, ta tự hành gánh chịu. Địa người mở miệng nói. Tại một chỗ phế tích trong tinh thần, Thanh Nguyệt Thần Vương mở miệng nói. Nghe được Thanh Nguyệt Thần Vương, địa người đôi mắt sáng lên. Tinh thần. Chỉ cần có tinh thần liền có địa mạch, đối với hắn liền cực kỳ có lợi. Huống chi, bây giờ hắn bên này cũng không ít giúp đỡ. Ta có thể mang các ngươi tiến đến. Chẳng qua nếu như các ngươi thu hoạch được Thanh Mang Thần Đàm, trợ giúp chúng ta gột rửa thân thể, rời đi cái này hỗn loạn cấm địa. Thanh Nguyệt Thần Vương nói. Thanh Nguyệt Thần Vương, ta đáp ứng ngươi sự tình, khẳng định sẽ làm đến, coi như làm không được, ta cũng sẽ tìm người hoàn thành chuyện này. Đây là của ta người hứa hẹn, địa người mở miệng nói. Thanh Mang Thần Đàm, liền ngươi nửa bước thần vương, tới gần liền bị thôn phệ. Tứ đại bảo vật bên trong, Thanh Mang Thần Đàm mặc dù không phải lợi hại nhất bảo vật, nhưng lại cũng là kinh khủng nhất bảo vật. Mà lại sương mù hồn điện, Hoàng Tuyền Thi Hải, chính là vì món bảo vật này tới. Trung niên Mỹ phụ nhìn về phía địa người trầm giọng nói. Thanh Nguyệt Thần Vương, thời gian của ngươi không nhiều, tốt nhất vẫn là trước trợ giúp chúng ta tìm tới Chu Thần Thiên Kiếm chỗ. Chu Thần Thiên Kiếm, ta xác thực không biết hạ lạc. Ta không cách nào trợ giúp các hạ. Địa người, ta hiện tại mang ngươi tiến đến Thanh Mang Thần Đàm. Thanh Nguyệt Thần Vương trầm tư một lát sau đối địa người nói. Hắn cũng rất muốn nhờ vào đó nhìn xem địa người sau lưng thực lực như thế nào. Tốt, địa người gật đầu. Rời đi Thanh Nguyệt Thần Vương về sau, hắn cùng Thiên Si Cực Nghiệp liên hệ, còn thông chi La Hầu chân thân đến đây, không được, có thể thỉnh cầu nguyên thế giới Hư Lưu Thiên Thành bên kia thế nhưng là xuất hiện không ít cao thủ. Bốn kiện bảo vật, bọn hắn nhất định phải cầm tới hai kiện trở lên. Lúc trước địa người ý nghĩ là muốn bốn kiện bảo vật thu được tất cả. Nhưng là từ vừa mới nghe được bọn hắn nói chuyện, thật nhiều thế lực cường đại đến đây. Bọn hắn muốn thu được tất cả rất là khó khăn. Về phần tại sao sốt ruột, đối kia Thanh Mang Thần Đàm, bởi vì cần mau chóng cầm tới một kiện bảo vật, hiện ra cho chủ thượng. Cái khác không biết được, muốn thu hoạch được cũng rất khó. Kỳ thật địa người bên này còn không biết, Tứ Nguyên Quy Tháp đã bị Tô Thần thu hoạch được. Mà lại hắn bây giờ vẫn còn loại kia điên loan đảo phượng chi cảnh. Đi, Thanh Nguyệt Thần Vương không có trì hoãn. Trung niên Mỹ phụ kia thế nhưng là nói, thế lực khác cũng đã tiến vào hỗn loạn cấm địa, hắn cũng muốn đoạt thời gian. Chúng ta cũng đi theo. Nhìn xem ba đạo thân ảnh rời đi, trung niên Mỹ phụ đối bên cạnh thiếu nữ nói. Giờ phút này, một chỗ phế tích tinh thần phía trên. Một tòa tiểu tháp đột nhiên rơi vào cái này tinh thần bên trong, một chỗ cao ngất phía trên dãy núi. Vùng núi này, một mảnh trống không. Bất quá tiểu tháp rơi xuống lúc, tự thân cũng bắt đầu biến hóa, vậy mà cùng chung quanh trụi lủi núi đá nhan sắc hòa làm một thể. Ngoại nhân nhìn qua, cũng chỉ nhìn thấy một khối đá vụn mà thôi. Cung điện bên trong, Tô Thần có chút mộng, nhìn bên cạnh hai người. Giờ phút này Tế Vô Hà trên mặt hồng nhuận bên trong mang theo thẹn thùng, nàng giờ phút này tự thân ký ức đã hoàn toàn bị kích phát ra tới. Tuyệt mỹ gương mặt, cúi thấp xuống, cũng không biết như thế nào đối mặt chuyện này hình. Về phần một bên ái họa nữ nhung, sắc mặt bình thường, rúc vào Tô Thần trong ngực. Ở trong mắt nàng phục thị chủ thượng, rất là bình thường. Chúng ta đây là tới nơi nào? Tô Thần thần thức xuyên thấu Tứ Nguyên Quy Tháp hướng phía bên ngoài mà đi. Một mảnh trống không, vứt bỏ hình thành, năng lượng hỗn loạn. Tô Thần khẽ chau mày. Không từ mở hệ thống liên hệ, phát hiện hắn lại có thể liên hệ, Thiên Si Cực Nghiệp, địa người, La Hầu bọn người. Ta đây là đi vào địa huyền vực. Trong lòng Tô Thần giật mình. Túc chủ tiến vào thái cổ tinh vực, hệ thống luân bàn bắt đầu thăng cấp. Chương 281, Khương Đạo Nguyên tái hiện vụ hồn điện sứ giả hợp nhất chương 1. Địa huyền vực, địa huyền tinh. Một tòa xanh biếc hồ nước bên trên, một tòa cung điện hùng vĩ. Cung điện là từ bạch ngọc đắp lên mà thành, giờ phút này cung điện bên trong, đèn đuốc sáng trưng, lộng lẫy. Nơi này chính là địa huyền tinh nổi danh nhất Tiêu Kim Quật, thiên thượng nhân gian. Cung điện trên cùng. Một tòa đỉnh tiêm xa hoa trong phòng, ca múa uyển chuyển, áo xanh sa mỏng, để cho người ta ánh mắt lưu luyến trong đó. Tất cả đi xuống đi. Một tịch ca múa về sau. Một thanh âm từ trong bữa tiệc truyền ra. Vũ Cơ cấp tốc rời khỏi gian phòng. Vừa mới người lên tiếng. Từ trong bữa tiệc đứng lên. Cái này người lên tiếng. Lại là lúc trước trốn đi Khương gia Khương Đạo Nguyên. Từ khi thúc phụ bị giết, hắn liền trốn đi. Địa huyền vực Thái Cổ Thương Hội cũng đóng lại, nhưng là hắn nhưng không có rời đi địa huyền tinh, mà là trốn ở cái này động tiêu tiền bên trong. Đạo Nguyên huynh, không nghĩ tới, một cái nho nhỏ địa huyền vực, người vậy mà làm chật vật như thế. Lần này chúng ta đến đây, cũng sẽ không để cho ngươi. Tại hắn đối diện. Một cái khuôn mặt thanh niên tuấn Mỹ nhìn xem Khương Đạo Nguyên mở miệng nói. Giọng nhạo báng. Nhưng là trong ánh mắt lộ ra khiêu khích cùng chế nhạo. Tần Trường Minh, các ngươi Tần Thị Thương Hội làm sao dám cùng Thái Cổ Thương Hội so đâu, người ta một cái đầu ngón tay cũng có thể diệt các ngươi. Ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn ổ, tìm mấy cái địa phương nhỏ phát triển, còn tạm được. Cái này địa huyền vực trung tâm, vẫn là phải về chúng ta Thái Vũ Thương Hội. Lúc này, một người khác mở miệng nói. Lên tiếng cũng là thanh niên, người mặc cẩm y, trong ngực còn ôm một mỹ phụ nhân, bàn tay tại núi non thay nhau nổi lên ở giữa xuyên thẳng qua. Sắc mặt phóng đãng, có một loại công tử phóng đãng cảm giác. Cổ Thiên, ngươi. Nghe được kia cẩm y nam tử, lúc trước lên tiếng thanh niên tuấn mỹ, sắc mặt phẫn nộ, nhưng lại cưỡng chế tới. Bây giờ cái này địa huyền vực, cũng không bình thường. Các ngươi Thái Vũ Thương Hội muốn chiếm cứ, cũng đừng giống Thái Cổ Thương Hội, ta cũng không muốn nhìn thấy, Thái Vũ Thương Hội hạch tâm hạt giống truyền nhân, cũng cùng đạo nguyên huynh đồng dạng chật vật như thế. Tần Trường Minh mở miệng nói. Trong giọng nói đồng dạng mang theo trêu chọc, thuận tiện còn mang tới Khương Đạo Nguyên. Mặc dù bọn hắn Tần Thị Thương Hội so ra kém Thái Cổ Thương Hội, Thái Vũ Thương Hội, nhưng là hắn Tần Trường Minh lại không thể so với Khương Đạo Nguyên cùng kia Cổ Thiên chênh lệch. Hắn Tần Trường Minh, chính là Tử Thiên Đại Lục, đỉnh cấp ma đạo thế lực Thánh Ma Động Thiên hạch tâm đệ tử. Tại Tử Thiên Đại Lục cũng là tiếng tăm lừng lẫy ma đạo thiên tài. Thanh danh cũng không so Khương Đạo Nguyên cùng Cổ Thiên chênh lệch. Tốt. Lần tụ hội này, là thảo luận địa huyền vực thương hội phân bố một chuyện, các người dạng này tranh luận tiếp, còn nói không nói chuyện này. Nếu như không nói, vậy ta coi như cáo từ. Ta còn muốn lấy đi xem một chút kia hỗn loạn cấm địa đâu. Lúc này, tại một cái khác trong bữa tiệc phía trên, một người mở miệng nói. Mở miệng vẫn là thanh niên. Chỉ là người thanh niên này mặc cùng ba người khác không giống, hắn chỉ là mặc trường bào màu xám, rất phổ thông, nhưng là hắn lên tiếng, ba người khác thì là lập tức dừng lại thanh âm. Cơ huynh nói rất đúng. Chúng ta vẫn là thương lượng một chút địa huyền vực thương hội phân chia một chuyện đi. Không biết cơ huynh, như thế nào phân bố? Kia Cổ Thiên nhìn về phía kia áo bào xám thanh niên mở miệng nói. Đông Nam Tây Bắc, đều chiếm một phương, ở giữa địa huyền tinh, bốn nhà riêng phần mình mở một nhóm. Cái khác thương hội, chúng ta liên thủ đè ép ra địa huyền vực. Bất quá Khương Đạo Nguyên, các ngươi cùng kia cùng âm mê xào ân oán, cần chính các ngươi giải quyết, chúng ta là sẽ không trợ giúp ngươi giải quyết. Ngươi tổ lần này cục, chính là nghĩ đến liên minh, để chúng ta trợ giúp ngươi cùng một chỗ ngăn cản cùng âm mê xào. Nhưng là chúng ta sẽ không trợ giúp ngươi. Truyền ngôn kia cùng âm mê xào chi chủ Thiên Si Cực Nghiệp, bây giờ tại hỗn loạn cấm địa, trong khoảng thời gian này, cùng âm mê xào, hẳn là sẽ không đối với các ngươi Thái Cổ Thương Hội xuất thủ. Cho nên ngươi coi như hiện thân, an toàn cũng không thành vấn đề. Thừa này thời gian, để các ngươi Khương gia điều động cao thủ đến đây, cùng cùng âm mê xào hòa đàm mới là vương đạo. Về phần Đông Nam Tây Bắc, tứ địa, chúng ta phân chia như thế nào, nhưng rút thăm quyết định, các theo thiên mệnh, ba vị như thế nào nhìn. Kia áo bào xám thanh niên mở miệng nói. Cơ huynh phương pháp này ta đồng ý. Kia Cổ Thiên cùng Tần Trường Minh đồng thời gật đầu. Khương Đạo Nguyên trầm tư một lát sau cũng gật đầu. Vậy liền dựa theo cơ huynh phương pháp đến. Bất quá cái này địa huyền vực, có không ít thế lực, bọn hắn cũng không nhất định sẽ để cho chúng ta toại nguyện. Lợi ích, chỉ cần lợi ích đạt tiêu chuẩn. Bọn hắn hội hợp làm, chúng ta cũng không phải ăn một mình. Kia áo bào xám thanh niên nói. Các ngươi nói hôm nay liền xác định địa điểm, vẫn là riêng phần mình trở về thông cáo một chút, lại định ngày. Dù sao địa huyền vực, bây giờ bởi vì hỗn loạn cấm địa xuất hiện, cũng biến thành không đồng dạng. Căn cứ truyền ra tin tức, kia hỗn loạn cấm địa bên trong, xuất hiện không ít thế lực cường đại, thế lực này, đều rất khủng bố. Hỗn loạn cấm địa xuất hiện, liền sẽ không biến mất, cho nên địa huyền vực phát triển sau này sẽ tiến vào một cái bộc phát kỳ, quyết định này một khi hạ, liền không thể đổi ý. Áo bào xám thanh niên nhìn thoáng qua ba người nói. Mặc dù bây giờ ba người đều đồng ý, nhưng là bọn hắn chỉ là đến đây người chủ trì một trong. Sau lưng còn đi theo người. Bọn hắn gật đầu đồng ý, nhưng là cũng cần cuối cùng xác nhận. Vẫn là cơ huynh cân nhắc chu đáo, chúng ta trở về thương lượng về sau, xác định thời gian. Kia Cổ Thiên mở miệng, nói xong ôm mỹ phụ đứng lên. Trước hết cáo từ. Nói xong mang người rời đi. Ta cũng rời đi, xác định sau cho ta biết. Nói xong áo bào xám thanh niên, cũng đứng dậy rời đi. Lập tức trong phòng, chỉ còn lại Khương Đạo Nguyên cùng kia Tần Trường Minh. Đạo Nguyên huynh, xem ra không cách nào đem Cơ Thương Ninh kéo vào được đối phó cùng âm mê xào. Chúng ta lúc trước nghĩ đến lợi dụng cơ gia áp chế một chút cùng âm mê xào, xem ra không cách nào thực hiện, Cơ Thương Ninh người này khó đối phó a. Lúc này, kia Tần Trường Minh mở miệng nói. Ngữ khí không có vừa mới trêu chọc cùng khinh thường, thần sắc cũng biến thành rất là chăm chú, xem ra vừa mới là đang làm dáng. Địa huyền vực tới gần các ngươi Tử Thiên Đại Lục, cái này Cơ Thương Ninh phía sau Cơ gia chính là Tử Thiên Đại Lục, nhân tộc hoàng tộc một trong, nghe đồn Cơ gia gia chủ Cơ Vô Địch, chính là gia từ ở Thái Cổ Tinh vực bên trong khu vực. Nội tình so với sau lưng Thánh Ma Động Thiên còn mạnh hơn. Lúc đầu nghĩ đến kéo hắn ra mặt, áp chế một chút cái này địa huyền vực thế lực, nhưng nhìn bộ dáng không được, đã không được, như vậy ngươi nói nếu như hắn chết đâu? Khương Đạo Nguyên mở miệng nói. Đạo Nguyên huynh, ngươi là muốn cái này Cơ Thương Ninh chết, thế nhưng là bằng vào chúng ta bây giờ có thể lấy ra lực lượng, chỉ sợ không cách nào giết chết hắn. Tần Trường Minh mở miệng nói. Có thể tìm những người khác giết hắn. Nghe đồn Cơ gia huyết mạch rất không bình thường, rất nhiều chỗ tối thế lực đều đối với cái này cảm thấy hứng thú, Cơ Thương Ninh bị người chém giết, cướp đoạt huyết mạch rất là bình thường. Khương Đạo Nguyên sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Thế nhưng là nếu như cái này Cơ Thương Ninh chết như vậy, giống như đối với chúng ta không có tác dụng gì. Ở một bên Tần Trường Minh nói. Ngươi nói, nếu như Cơ Thương Ninh thi thể xuất hiện tại cùng âm mê sao, còn bị kia vô tận chứng trùng thôn phệ, người Cơ gia sẽ như thế nào làm đâu? Bây giờ cùng âm mê sào chi chủ, thiên si cực nghiệp tại hỗn loạn cấm địa. Cơ gia người tìm tới cùng âm mê sào coi như không bộc phát chiến đấu, cũng có thể trợ giúp kéo dài một ít thời gian. Nói như vậy, ta Khương gia cao thủ, cũng hẳn là đến. Chương 281, Khương Đạo Nguyên tái hiện vụ hồn điện sứ giả hợp nhất chương 2. Bọn hắn đều rời đi, người cũng rời đi đi, đừng cho bọn hắn hoài nghi, người cùng ta quan hệ. Khương Đạo Nguyên mở miệng nói. Tốt. Tần Trường Minh gật đầu rời đi. Tại Tần Trường Minh rời đi sau, một thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Người tới trên thân thể khí tức bất phàm, ánh mắt lạnh lùng, trên trán lộ ra một cỗ hắc khí, nơi tay trong lòng bàn tay còn có một đoàn màu đen trứng trùng xê dịch. Thỉnh thoảng có âm thanh bén nhọn từ kia trứng trùng phía trên truyền ra. Cơ gia cũng không phải đơn giản như vậy, người nhất định phải làm như thế. Kia xuất hiện người nhìn xem Khương Đạo Nguyên mở miệng nói. Là không đơn giản, nhưng là lại như thế nào? Cơ gia vạn cổ trong năm, nhân tộc cửu hoàng một trong, thế nhưng là Cơ gia lão tổ sau khi chết, bọn hắn Cơ gia cũng chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại Tử Thiên Đại Lục, không phải năm đó khu vực hạch tâm bắt đầu tinh vực Cơ gia. Tử Thiên Đại Lục bất quá là trung đẳng đại lục mà thôi, bọn hắn đã không có gì nội tình. Huống chi, ra tay giết Cơ Thương Ninh, cũng không phải ta, cùng chúng ta Khương gia cũng không có quan hệ. Khương Đạo Nguyên mở miệng nói. Ngươi phải vận dụng bên kia lực lượng. Ngươi mặc dù gia nhập trong đó, nhưng là vận dụng bên kia lực lượng, ngươi cũng sẽ xâm nhập trầm luân trong đó. Ngươi có thể phải nghĩ kỹ. Xuất hiện thân ảnh trầm giọng nói. Địa huyền vực, Thái Cổ Thương Hội nếu như không thể lên, ta tại Khương gia liền phế bỏ, nói như vậy. Ta không có bất kỳ cái gì tương lai, chỉ có thể trở thành vật làm nền, hoặc là nói ngay cả vật làm nền cũng không bằng, ngươi nói ta có lựa chọn sao? Khương Đạo Nguyên thanh âm trầm thấp lạnh lùng. Ngươi nếu động, mau chóng liên hệ, sương mù hồn điện hai đại sứ giả, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ tiến vào hỗn loạn cấm địa. Thân ảnh mở miệng nói. Nhanh như vậy tiến vào hỗn loạn cấm địa chuyện gì phát sinh? Khương Đạo Nguyên không khỏi lên tiếng nói. Hỗn loạn cấm địa, năm đó xuất hiện tứ bảo một trong tứ nguyên quy tháp bị người thu được. Hai đại sứ giả sợ xuất hiện biến cố, cho nên sẽ sớm tiến vào hỗn loạn chi địa. Mà ta cũng sẽ tiến vào hỗn loạn cấm địa, ta được đến tin tức, lần này hỗn loạn cấm địa bên trong xuất hiện bất diệt thần quả. Chỉ cần thu hoạch được bất diệt thần quả, tư chất của ngươi liền có thể tăng thêm một bước, nói như vậy, coi như ngươi trùng đồng tạm thời không cách nào tấn cấp. Ngươi cũng có thể sớm một bước tiến vào gia tộc danh sách bên trong, chỉ có tiến vào danh sách, ngươi mới có thể xem như Khương gia thế hệ tuổi trẻ một trong nhân vật trọng yếu, thu hoạch được đầy đủ tài nguyên. Thân ảnh mở miệng nói. Vậy liền phiền phức ngũ thúc. Nghe vậy, Khương Đạo Nguyên nói cảm ơn. Ngươi là chúng ta mạch này tuyển ra người ủng hộ, chúng ta sẽ hết tất cả trợ giúp ngươi. Xuất hiện người mở miệng nói. Còn có, ngươi hủy diệt trùng đồng khai thác như thế nào? Đây chính là người át chủ bài, không thể bỏ bê rơi. Nói xong thân ảnh chậm rãi biến mất. Mà bên này, Khương Đạo Nguyên mang theo ảnh rời đi về sau, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối màu đen ngọc bội. mà hậu chiêu trưởng kết ấn, màu đen ngọc bội phía trên xuất hiện một đạo kinh khủng hắc quang, trong nháy mắt đem Khương Đạo Nguyên bao khỏa trong đó. Tùy theo Khương Đạo Nguyên thân thể cũng biến mất tại cung điện bên trong. Một chỗ, hắc ám trong không gian, Khương Đạo Nguyên thân ảnh hiển hiện. Mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy hai thân ảnh một nam một nữ, đều người mặc áo đen. Nam tử trung niên bộ dáng, trên thân áo đen phía trên thêu lên một cái đầu màu đen cự long. Mà nữ tử khuôn mặt hơi có chút tuổi trẻ, dung nhan mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng là sắc mặt như băng xương. Gặp qua hai vị sứ giả, Khương Đạo Nguyên hướng phía hai người khom mình hành lễ. Khương Đạo Nguyên, ngươi chuẩn bị vận dụng vụ hồn bài bên trong ba lần cơ hội. Cô gái áo đen kia nhìn xem Khương Đạo Nguyên mở miệng nói. Đúng vậy, bạch sứ giả. Lần này ta đến đây, là muốn động dùng kia ba lần cơ hội. Khương Đạo Nguyên, nếu như vận dụng cơ hội, ngươi liền sẽ triệt để gia nhập sương mù hồn điện trở thành sương mù hồn điện đệ tử một trong, không có thoát ly cơ hội. Nữ tử áo đen nhìn về phía Khương Đạo Nguyên mở miệng nói. Đa tạ bạch sứ giả nhắc nhở, ta xác định. Khương Đạo Nguyên mở miệng nói. Đã như vậy, ngươi muốn làm gì? Giờ khắc này, nam tử áo đen kia mở miệng nói. Thanh âm đồng dạng lạnh lùng. Giết cơ ra tại địa huyền tinh cơ Thương Ninh, đem hắn thi thể đưa đến cùng âm mê xào, để cùng âm mê xào trứng trùng thôn vệ hết. Khương Đạo Nguyên mở miệng nói. Tốt. Nghe được Khương Đạo Nguyên, nam tử áo đen kia gật đầu. Thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mặc dù ngươi gia nhập sương mù hồn điện nhưng là thực lực của ngươi quá yếu, cần mau chóng tăng lên. Hút vào ngươi gia nhập sương mù hồn điện chủ yếu là trên người ngươi có hủy diệt trùng đồng, nếu như ngươi hủy diệt trùng đồng khai thác không tốt, ngươi cũng sẽ vứt bỏ, cuối cùng khả năng bị đào đi trùng đồng trở thành phế nhân. Nữ tử áo đen tại nam tử áo đen sau khi mở miệng nói. Sứ giả, ta ngay tại truy luyện thần hồn, trùng đồng khai phát cùng thần hồn có quan hệ, chỉ cần ta đem thần hồn rèn luyện tới trình độ nhất định, trùng đồng liền có thể tăng thêm một bước. Khương Đạo Nguyên mở miệng nói. Ngươi sai, đã ngươi triệt để gia nhập sương mù hồn điện ta có thể nói cho ngươi một cái đường tắt phương pháp. Nữ tử áo đen nhìn xem Khương Đạo Nguyên mở miệng nói. Có đường tắt phương pháp. Khương Đạo Nguyên thần sắc cứng lại. Đúng vậy, ngươi một mực liên lạc với ta, đang thu nạp ngươi về sau, ta liền tin tưởng, ngươi sẽ triệt để gia nhập sương mù hồn điện ta lúc trước liền từ sương mù hồn điện bên kia đổi một bản công pháp, trời minh diệt hồn đại pháp đây là một bản thôn vệ thần hồn phương pháp. Có thể trợ giúp ngươi cấp tốc tăng lên thần hồn chi lực. Nói xong cô gái áo đen kia trong lòng bàn tay xuất hiện một bản cổ pháp thư tịch. Bộ sách kia phía trên hắc khí quấn quanh, tràn ngập một cỗ kinh khủng. Nữ tử kia bàn tay khẽ động, bộ sách kia trong nháy mắt xông vào Khương Đạo Nguyên đầu lâu bên trong. Sương mù hồn điện cường đại vượt qua tưởng tượng của ngươi, cái này màu đen thư tịch, không chỉ có là một bản bí tịch, hắn vẫn là một kiện thần quân cấp bậc bảo vật. Có thể theo ngươi thôn vệ càng nhiều thần hồn, mà không ngừng trạng thái. Nghe đồn, đã có người đem món bảo vật này tăng lên trở thành thần vương khí. Ngươi sẽ vì ngươi gia nhập sương mù hồn điện, mà vinh hạnh. Nữ tử áo đen nhìn xem Khương Đạo Nguyên nói. Mà giờ khắc này Khương Đạo Nguyên sắc mặt hưng phấn vô cùng, tại hắn trong thần hồn, màu đen thư tịch tản ra từng nét bùa chú, dung nhập vào Khương Đạo Nguyên trong thần hồn. Đa tạ, bạch sứ giả. Ổn định tâm thần, Khương Đạo Nguyên nói cảm ơn. Sương mù hồn điện tranh đoạt cũng rất lợi hại cùng tàn khốc, ngươi là ta đề cử, là chúng ta cái này nhất hệ người. Nếu như ngươi trùng đồng tiến thêm một bước, ta sẽ giúp ngươi tranh thủ càng lớn lợi ích. Ngươi có thể đi trở về, tận tâm tu luyện. Đúng rồi, nếu như có thể tiến vào hỗn loạn cấm địa, cũng có thể xông xáo một chút, bất quá không nên tiến vào hạch tâm, chỉ là ở ngoại vi là được. Hẳn là cũng có thể thu được một chút bảo vật, thuận tiện thôn vệ một số người, tăng thực lực của ngươi lên. Nữ tử áo đen nhìn xem Khương Đạo Nguyên, nói xong bàn tay vung lên, Khương Đạo Nguyên thân ảnh biến mất trong nơi không gian này. Mà nữ tử áo đen thân ảnh, cũng chậm rãi biến mất. Địa huyền vực, một chỗ trong trang viên. Lúc trước cùng Khương Đạo Nguyên gặp mặt nữ tử áo đen, thân ảnh xuất hiện một chỗ trong lầu các. Lại một cái có thể trợ giúp ta tu luyện trời minh diệt hồn đại pháp khôi lỗi chờ ngươi trùng đồng khai phát không sai biệt lắm thời điểm, liền có thể móc ra đưa cho vị đại nhân kia. Nữ tử áo đen khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười.